Trọng Sinh Đô Thị Chí Tôn, tác giả Lâm Tiêu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1759, chương 1760, tỉnh lại. Mưa đêm, mặt đất trơn trượt, coi như là trong rừng, vẫn giống như tại trên đất trống. Hắn nhất định phải nhanh trốn cách chỗ này. Bảy màu chim nhỏ không kiên trì được bao lâu. Tốc độ của nó mặc dù nhanh, thế nhưng đầu tử dực hắc hổ cuối cùng sẽ phát hiện mình chạy trốn. Mà trong khoảng thời gian này, hắn liền tính thân thể tại mệt mỏi, cũng phải kiên trì đến chỗ an toàn. Bốc lên mưa rào tầm tã, Lâm Tiêu không biết trên mặt đất té bao nhiêu lần. Trên thân thể tất cả đều là lầy lội, huyết dịch dính vào đến bùn đất bao phủ tại trên thân thể của hắn. Nếu như lần này không chết, hắn ắt sẽ hôm nay khoản nợ đoạt về đến. Cái nữ nhân điên kia, nhất định cũng phải hắn nếm thử một chút hôm nay khổ. Một đường đi về phía trước, biết rõ chạy trốn ra ngoài hơn 10 dặm đường, Lâm Tiêu cuối cùng thể lực chống đỡ hết nổi. Phù phù, một tiếng mới ngã xuống một nơi nước đọng trong hố. Huyết dịch trong nháy mắt đem nước hố nhuộm đỏ. Thân thể nhiều chỗ vết thương bắt đầu hướng ra phía ngoài bốc lên máu đỏ tươi. Nếu không là trải qua xử lý, rất có thể sẽ chảy máu mà chết. Đến lúc đó coi như là Đại La Thần Tiên đến rồi cũng không cứu. Lâm Tiêu cũng biết mình tình huống, nhưng là thân thể của hắn đã phi thường mệt mỏi. Được lạnh, Lâm Tiêu cặp mắt bắt đầu trở nên nặng nề khí á. Thân thể cũng bắt đầu trở nên băng lãnh. Bên trong thân thể nhiệt độ đang chậm rãi hướng theo huyết dịch lưu thất mà rơi xuống thấp hơn. Khi thân thể của hắn thật trở nên lạnh như băng thời điểm, kia sẽ trở thành một cổ thi thể lạnh như băng. Không được, không thể đóng. Hắn lúc này rất muốn từ đấy ngủ một giấc đi qua. Nhưng tiềm ý tứ bên trong không ngừng nhắc nhở mình, không thể ngủ đi qua. Trong rừng cây hung thú khắp nơi chuỗi đi, hôm nay dựa vào mưa lớn, hắn còn có thể an nhiên nằm tại đây. Huyết dịch mùi cũng phiêu tán không đi ra. Một khi mưa tạnh xong, mùi huyết dịch ngay lập tức sẽ hướng theo không khí phiêu tán. Đến lúc đó mình trở thành món ăn trên bàn, kiên định ý chí để cho thân thể của hắn trên mặt đất vặn vẹo. Hắn muốn đứng lên, phù phù, thử nghiệm không biết bao nhiêu lần, cũng không biết vung trên mặt đất bao nhiêu lần. Rốt cuộc, hắn đứng lên, mê man đầu, mang đôi mắt còn díp lại buồn ngủ cặp mắt mông lung. Nhìn một chút xa xa tử dực hắc hổ lãnh địa, Lâm Tiêu biết rõ mình hiện tại là an toàn. Lúc này đã cách tử dực hắc hổ lãnh địa cực xa. Nhưng mà coi như là như thế, hắn cũng không thể buông lòng cảnh giác. Tại cái này mãnh thú tán loạn trong rừng rậm, hắn nhất thiết phải thời khắc duy trì cảnh giác cùng tỉnh táo. Để cho hắn có thể phán đoán chuẩn xác, tại trước mắt của mình, hắn nhìn thấy thụ ốc, nghĩ đến thụ ốc hẳn đúng là có người ở tại đây cư trú. Kia rốt cuộc là người nào? A, lúc này thân thể của hắn đã phi thường mệt mỏi. Lâm Tiêu nhớ cũng không có nhớ. Đang suy nghĩ một khỏa trên đại thụ che trời mặt leo lên mà đi. Thụ ốc phi thường đơn sơ. Lâm Tiêu thử nghiệm rất nhiều lần. Thân thể trở nên càng thêm suy yếu. Lúc này mới leo đến thụ ốc phía trên. Nhìn mắt nhìn đến. Cái này cùng nói là thụ ốc, không bằng nói là một cái xem chừng chiếc. Trên bàn có một tấm đơn sơ đầu gỗ xây dựng giường. Trên giường bày khắp cho thật dày trần. Xem ra rất lâu không có ai tại đây ở. Phù phù, biết rõ tại đây tạm thời là an toàn, Lâm Tiêu tinh thần vừa buông lỏng, nhất thời cả người giống như mất đi xương giá nhất dạng, mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Trong hôn mê, hắn tựa hồ cảm giác mình xung quanh cơ thể có vật gì đang qua lại bay động, thỉnh thoảng còn có thể chạm vào thân thể của hắn. Lâm Tiêu không biết là cái gì. Lúc này hắn còn cảm thấy thân thể của mình không cảm giác chút nào. Ngoại trừ nguyên thần còn tồn tại, thân thể cơ hồ không có phản ứng chút nào. vô luận hắn muốn mở mắt ra, hoặc là muốn động cánh tay một cái, đều không làm được, giống như mình không có thân thể một dạng. Ta làm sao vậy, sẽ không bị dã thú ăn đi, loại kia chạm vào, sẽ không chính là đang gặm ăn thân thể của mình đi. Lâm Tiêu trong đầu lung tung suy nghĩ, hắn không biết bên ngoài tình huống gì, rốt cuộc là thứ gì ở bên ngoài. Loại kia chạm vào thân thể mình cảm giác đồng thời còn tại kích thích đại não của hắn thần kinh. Nơi này ta vừa mới đến, cứ như vậy được ăn, sẽ không như thế vận xui đi. Lâm Tiêu suy nghĩ, tại một lần cố gắng nếm thử khống chế thân thể của mình. Nhiều loại nếm thử sau đó, hắn rốt cuộc vẫn bỏ qua. Trong nhà gỗ, một mực bảy màu chim nhỏ chính đang Lâm Tiêu xung quanh cơ thể bay tới bay lui. Khi thì dùng nó kia mổ chạm vào Lâm Tiêu thân thể, Lâm Tiêu thân thể cũng sẽ bị một đạo màu sắc quang mang đánh trúng. Sau đó vết thương của hắn liền sẽ đã mắt thường tốc độ rõ rệt khép lại. Nhưng mà bảy màu chim nhỏ năng lực có hạn, hắn cũng không thể một lần liền đem Lâm Tiêu vết thương toàn bộ chữa trị hoàn hảo. Nhất định phải tại cùng một nơi dùng màu sắc rực rỡ quang mang nện vào đến mấy lần mới có thể rõ ràng chuyển biến tốt. Liên tiếp 3 lần sau đó liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Khi Lâm Tiêu cuối cùng lúc tỉnh lại đã là buổi trưa, bảy màu chim nhỏ đã rời đi. Lâm Tiêu tỉnh lại trong nháy mắt, hắn đầu tiên nhìn cũng không phải muốn đi chú ý thân thể của mình, mà là nhìn về phía có không có gì dã thú ở chỗ này. Lúc này cây bên ngoài nhà mưa lớn đã dừng lại, ánh nắng vàng thông qua lá cây cùng duy nhất một cái cửa sổ xuyên thấu qua bắn vào, vừa vặn rơi vào trên đùi của hắn. Sau ngày hôm nay, hắn liền không có chết, rốt cuộc vượt qua được. Trên thân thể rất nhiều vết thương đều khép lại. Lâm Tiêu biết là tối hôm qua cái kia bảy màu chim nhỏ giúp đỡ hắn, hôm nay đã rời đi, không biết đi nơi nào. Hắn tốn sức đứng lên, đi tới cách sông gắt gao 1 mét vị trí cửa sổ, bắt đầu quan sát xung quanh. Đây vừa nhìn, hắn rốt cuộc nhìn thấy hết thảy chung quanh, coi như là có động vật hoặc là người nào tiếp cận đều có thể nhìn được sạch sẽ hai chỗ. Ngay tại Lâm Tiêu mừng rỡ thời điểm, hắn phát hiện cái này tiểu tiểu trên nhà gỗ còn có một cái lầu các. Các trên lầu là một nơi xem chừng đài, chỉ có trên đỉnh có che mưa tấm gỗ ngăn che. Hắn lúc này nơi sở vị trí cao vô cùng, tiểu nhà gỗ nhỏ cũng phi thường ẩn núp. Muốn lên đến, chỉ có từ cây trên thân thể leo lên, không có loại thứ hai biện pháp. Hơn nữa nơi này hoang phế đã lâu, nghĩ đến đã từng là có người ở tại đây ở qua. Hơn nữa thông qua phía trên xem chừng đài, đang quan sát phụ cận tất cả hướng đi. Đại thụ che trời, là nơi này có chừng mấy khỏa đại thụ, mà mình đứng tại trong đó một gốc cây chính là tại đây cao nhất tồn tại. Xem dưới cây phía dưới, Lâm Tiêu phát hiện dưới tàng cây có hai đầu lang dưới tàng cây mặt chờ đợi. Tựa hồ là bởi vì chính mình dòng máu nhỏ xuống ở phía dưới mới bị phát hiện, trong đó một con sói bộ lông là màu xanh nhạt, thoạt nhìn giống như là bầu trời một dạng đạm lam, bộ lông phi thường mịn, để cho hắn đều có một loại muốn vuốt ve cảm giác. Thật thần kỳ tiểu lang, con người là màu vàng, bộ lông là màu xanh, tứ chi nhanh nhẹn có lực, đứng dưới tàng cây mặt, híp mắt, chờ đợi mình đi xuống đi. Lâm Tiêu trong tâm âm thầm buồn cười, dạng này chờ đợi con mồi cũng chỉ có những này ngu xuẩn dã thú mới làm được. Loại này không có mở linh trí dã thú, Lâm Tiêu tùy tùy tiện tiện là có thể đuổi. Thuận theo một đầu khác lang ánh mắt nhìn, hắn phảng phất tại kiêng kỵ cái gì. Lâm Tiêu nhìn thấy cách đó không xa tẫn nhiên còn có một con báo. Báo tử sẽ leo cây, nhưng mà dưới cây bị hai đầu lang người trông chừng, báo tử không có một tia cơ hội. Lâm Tiêu trong tâm buồn cười, trời xui đất khiến phía dưới mình tẫn nhiên bị hai đầu lang cứu, há chẳng phải là nói đến hai đầu lang còn là ân nhân cứu mạng của mình. Mở nhìn xa xa nửa ngày, Lâm Tiêu trở lại trong nhà gỗ. Hôm nay hắn nếu tỉnh lại, liền phải nhanh chóng khôi phục thân thể. Chính là bản thân bị Ngô Cự trọng thương, tổn thương đến ngũ tạng, cũng sớm đã là loạn trong giặc ngoài. Bất quá nếu trời cao cũng muốn mình sống sót, đó chính là sửa lại mệnh. Tối hôm qua mệnh không có đến tuyệt lộ, Lâm Tiêu trong nháy mắt lại nghĩ, coi như là ngày hôm qua từ cánh hắc hổ thụ thương, kia cũng không khả năng liền dạng này buông tha mình. Coi như không có cánh, tốc độ của hắn cũng vẫn là thật nhanh. Phong từ hổ, mượn gió lực lượng, thân thể của hắn cũng có thể miễn cưỡng phát huy ra đỉnh núi lực lượng. Có thể tối hôm qua hết lần này tới lần khác để cho mình có thể bình yên rời đi. Mà bảy màu chim nhỏ cũng bình yên rời đi. Thần thú hậu duệ chính là thần thú hậu duệ, phát huy ra lực lượng cũng không thể tầm thường so sánh. Lâm Tiêu nhớ tới trong mơ hồ, hắn tóm lấy này một đạo bảy màu thân ảnh. Hắn biết rồi, đó chính là bảy màu chim nhỏ. Khi hắn triệt để lúc tỉnh lại, lại không có phát hiện chim nhỏ bóng dáng. Hiển nhiên là đã sớm rời đi. Khi hắn nhìn ra xa kia bị đại hỏa thiêu hủy địa phương thời điểm, Lâm Tiêu phát hiện, tại phi thường ranh giới tới gần biển phương hướng lại một cây màu trắng cây cột. Trên cây cột khắc họa đến một con rồng đồ án. Khoảng cách quá xa, Lâm Tiêu cũng nhìn không phải phi thường rõ ràng. Một cái có khắc long hình vẽ cây cột, Lâm Tiêu đã cảm thấy có chút vấn đề. Hơn nữa đây cây cột chính là tối hôm qua bị thiêu hủy khỏa kia chống trời đại thụ. Hôm nay phía trên dây leo bị thiêu hủy, đem cây cột bản thân lộ ra. Đồng thời Lâm Tiêu nhìn về phương xa, hắn hy vọng có thể một lần nữa tìm ra như vậy cây cột. Có thể không quản đến hắn thấy thế nào, đều không thấy được một mặt khác. Ứng vì chỗ của hắn cũng không phải cao nhất địa phương. Tại đây ai song có thể nhìn thấy chỗ rất xa, nhưng mà dù sao chỉ có thể nhìn được hắn chỗ ở hải vực. Ứng vì hắn cũng không có vượt qua cả hòn đảo nhỏ, cũng không có bất kỳ năng lực đi vượt qua hòn đảo. Lâm Tiêu tựa hồ biết rồi Ngô Cự cùng Trung Tú bọn họ tới nơi này làm gì rồi. Nhất định cùng kia cây cột có liên quan. Nếu bên này có cây cột, như vậy nói cách khác, vòng quanh hòn đảo tương ứng nhất phương cũng có như vậy cây cột rồi. Nếu thật sự là như thế, kia những cây cột này cất ở đây bên trong có chuyện có ý nghĩa gì đâu? Là vì áp chế nơi này hung thú, vẫn là trấn áp vật gì đó, cũng hoặc là một cái trận pháp, đang nói, cũng có khả năng là một cái truyền thừa. Tóm lại tại không biết là cái gì dưới tình huống, cái gì cũng có khả năng phát sinh. Tại trong nhà gỗ nhỏ, ngây ngô đến buổi chiều, trời nắng chang chang, đem mặt đất thì nóng bỏng. Ngày hôm qua vẫn là mưa rào tầm tã, hôm nay chính là nóng bức mặt trời chói chang. Loại này quỷ khí trời, cũng chỉ có tại đây mới sẽ nhìn thấy rồi. Bất quá mình là tại trong nhà gỗ, Lâm Tiêu liền không có cảm thấy nóng, phản lại cảm thấy mát mẻ. Đặc biệt là gió nhẹ từ đến, cổ kia lạnh lẽo để cho hắn tại nóng bỏng trên đảo cũng không cảm giác được nóng. Mà dưới cây lớn, hai đầu lang vẫn ở chỗ cũ phía dưới trông coi. Màu lam sơ lược lang tựa hồ ngủ thiếp, chỉ có màu xám sơ lược lang vẫn trông nom tại cây khô dưới đáy. Mà một mặt khác báo tử đã không thấy. Xem ra là rằng co không nghỉ cầu mình đi mịch thực. Phương xa, dòng sông vẫn hoa lạp lạp lưu truyền lững lờ trôi qua. Hắn lúc này mới phát hiện, mình ngay tại con sông kia chảy cách đó không xa. Dòng sông bên trong tràn đầy nguy hiểm, bên trong không biết có thú dữ gì đang đợi. Lâm Tiêu chính là đêm tối hôm qua trải qua, rõ mồn một trước mắt, đầu kia trong nước mãnh thú. Một khẩu đem một đầu dã thú lôi vào trong nước, không thấy, bất chi bất giác, bụng đã bắt đầu phát ra ầm ầm như lôi đình cổn động thanh âm. Lâm Tiêu sờ bụng một cái, nhìn chung quanh một chút, hắn phát hiện bên này khu vực tựa hồ căn bản không có bất kỳ ăn. Cong cong cong, khi Lâm Tiêu tính toán đi ra xem một chút thời điểm, hắn phát hiện tại bên trên giường để một đống sung mãn nhiều nước trái cây, bị mình không dưới tâm đụng phải trên mặt đất. Ha ha, đây con chim nhỏ tựa hồ cùng rồi nhân tính. Tất nhiên liền cái này đều chuẩn bị cho ta được rồi. Lâm Tiêu khẽ mỉm cười, cầm lên một cái trái cây liền cắn. Bởi vì lối ăn phi thường khó nhìn, chất lỏng cũng thuận theo Lâm Tiêu khóe miệng lưu lại. Mấy hớp liền đem một cái trái cây ăn vào bụng. Được ăn, đói bụng nóng nảy Lâm Tiêu. Một hơi ăn xong mấy cái, biết rõ ăn nửa bụng mới thôi. Trái cây vào cơ thể, Lâm Tiêu cảm thấy trong thân thể tràn đầy năng lượng. Bỗng nhiên hắn ánh mắt sáng lên. Cái quả này mặt ngoài không nhìn ra có chỗ nào thần kỳ, chỉ là phổ phổ thông thông trái cây, nhưng mà ăn sau đó, hắn trong nháy mắt cảm thấy bụng đang cháy, bên trong phảng phất cực kỳ rồi năng lượng khổng lồ, cần mình đi tiêu hóa. Tại cộng thêm tại đây thiên địa linh khí dư thừa, Lâm Tiêu lập tức khoanh chân ngồi ở trên giường, bắt đầu tu luyện. Thân thể của hắn tối hôm qua nhận được trọng thương, hiện tại mới bắt đầu tiến hành tu bổ, dẫn khí vào cơ thể, để cho khí lưu ở trong thân thể vận hành một cái chu kỳ, mang động trong thân thể ngủ say lực lượng, bá kiếm kiếm khí ở trong cơ thể mình không ngừng nhớ muốn xông ra cửa khẩu, muốn đi vào trong kinh mạch của mình. Lúc này còn không phải kiếm khí tiến hành lưu chuyển thời điểm, thân thể của mình rất nhiều, cần đem cơ sở đánh vững chắc. Nếu không phải như thế, khi bá kiếm kiếm khí vừa ra tới, mình liền sẽ lập tức thổ huyết mà chết. Loại kia bá đạo vô cùng lực lượng, không phải là mình bây giờ có thể tiếp nhận. Trái cây lực lượng ôn hòa, ôn dưỡng thân thể của hắn mỗi một chỗ, tu phục giả ngũ tạng, để cho thân thể của hắn có thể mau sớm tiến hành tự mình tu bổ. Đang lúc này, một đạo ánh sáng màu trắng từ Lâm Tiêu trong hơi thở phun ra ngoài, màu trắng sương mù tiếp xúc được ngoại giới không khí, trong nháy mắt biến tiêu tán mở ra. Lâm Tiêu biết rõ đây thuộc về hiện tượng bình thường, loại này chọc khí bị mình loại bỏ, hiển nhiên thân thể của mình đang từ từ chuyển biến tốt. Hắn lực lượng trong cơ thể cũng đang từ từ thuộc tính, bá khí kiếm khí cũng không có có bất cứ động tĩnh gì, tựa hồ đang chờ đợi hắn chủ nhân này hồi phục. Ngay tại lúc đó, huyết nhục của hắn, xương cốt, gân mạch, toàn thân, phảng phất ăn thiên tài địa bảo một dạng, cảm thấy sự sống vô tận chi lực. Loại lực lượng này tới nhanh, đi cũng nhanh, rất nhanh liền bị khô khốc thân thể hấp thu. Hướng theo mặt trời lặn thì nghỉ, mặt trời mọc mà ngồi, dòng dã một ngày biến đi qua. Khi mặt trời treo trên cao, cỏ cây thức tỉnh, mặt đất bên trên tại độ khôi phục trước kia tức giận. Lâm Tiêu thân thể cũng thay đổi được càng ngày càng tốt, trong thân thể thương thế cũng đang từ từ chuyển biến tốt. Dưới cây lớn mặt hai đầu lang cũng đã sớm rời đi. Bọn họ không biết người của phía trên có phải hay không còn sống, có phải là không có bị những dã thú khác ăn hết. Đợi lâu như vậy rồi, bọn họ cũng cần kiếm ăn, cho nên không thể không rời đi. Bỗng nhiên, Lâm Tiêu khoanh chân ngồi ở trên giường, xung quanh cơ thể xuất hiện từng đạo vụ hóa linh khí, giống như một đầu dòng nước một dạng quấn quanh ở Lâm Tiêu xung quanh, xoay tròn. Bắt đầu bọn họ đều phi thường an tĩnh, rời đổi theo thời gian, nồng nặc xương linh khí khi thì táo bạo, khi thì ngoan ngoãn, thật giống như Lâm Tiêu đang thu phục trong cơ thể bá kiếm kiếm ý một dạng. Trọng sinh đô thị chí tôn, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.